Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1513, Phàm đế ti cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Phỉ không ở trong đại sảnh nhìn thấy Hàn Sâm. Nàng cũng không kế tục tìm. Rồi cùng Tina một chỗ đứng khách sạn cửa lớn. Dùng bộ đàm ra lệnh. Phàm đế ti tinh chung quanh nhất thời đều phát sinh nổ tung, lệnh chỉnh cái tinh cầu đều rơi vào một mảnh trong khủng hoảng. Rất nhiều ở nghỉ phép nhân loại đều tranh nhau chen lấn dâng tới quay song bình. Muốn điều khiển phi thuyền rời đi. Bởi phàm đế ti tinh là tư nhân sản nghiệp. Cũng không liên minh an toàn bộ ngành đóng giữ. Bất quá triệu gia bảo vệ khoa thành viên. Đã điều động tìm kiếm nổ tung nguyên nhân. Cùng với tiến hành dòng người sơ tán. Hàn Sâm bọn họ nơi khách sạn cũng phát sinh nổ tung. Tất cả mọi người hướng về bên ngoài quán rượu chạy. Hàn Sâm mấy người bọn hắn cũng đều từ bên trong quán rượu đi ra. Muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Sa Phỉ cùng Tina liếc mắt liền thấy từ bên trong quán rượu đi ra Hàn Sâm bọn họ. Sa Phỉ ánh mắt ngưng lại liền muốn ra tay với Hàn Sâm. Tina nhưng là đưa tay giữ nàng lại. Sa Phỉ A-di. Hàn Sâm giao cho ta. Còn lại những người kia ngươi để giải quyết. Sa Phỉ muốn nói cái gì? Tina cũng đã hướng về Hàn Sâm vọt tới. Đồng thời triệu hoán ra một thanh kiếm lớn. Chiều cao của nàng có khoảng 1m60. Xem như là phi thường tiểu xảo linh lung. Nhưng là chuôi này đại kiếm so với chiều cao của nàng còn muốn lớn lên. Bị nàng mang theo hoàn toàn kém xa. Xem ra phi thường buồn cười. Phàm đế ti tinh cấm chế khiến dùng vũ khí. Xin mời lập tức thu hồi vũ khí. Giữa bầu trời phụ trách an toàn tuần tra không người trí năng máy bay ngay lập tức sẽ hướng về Tina bên này bay tới. Đồng thời chùm sáng cùng vũ khí đều nhắm ngay nàng. Tina trong tay cương thiết đại kiếm liên tục vung lên. Lớn như vậy kiếm. Ở trong tay nàng phảng phất nhẹ như không có vật gì như vậy. Từng đạo sắt thép ánh kiếm tứ tán bay vụt. Nhất thời đem không người máy bay toàn bộ đều chém thành hai nửa. Trên không trung phát sinh vụ nổ lớn. Mà Tina nhưng là cũng không thèm nhìn tới những kia nổ tung máy bay. Kế tục hướng về Hàn Sâm bên kia sông tới. Hàn Sâm bọn họ đều đã thấy Tina. Triệu Danh Trạch nhất thời giận dữ. Ngươi là người nào? Lại dám ở phàm đế ti tinh gây sự. Không biết đây là chúng ta thiên sứ gen triệu gia sản nghiệp sao? Tina nhưng là không nói một lời. Trong tay cương thiết đại kiếm đã chém về phía Hàn Sâm. Triệu Danh Trạch giận dữ. Triệu hoán ra bản thân gen hạt nhân nộ phong thương. Liền hướng Tina đến đón. Nộ phong thương cùng cương thiết đại kiếm vừa đối mặt, liền trực tiếp bị chém đứt. Hơn nữa cương thiết đại kiếm vẫn như cũ không ngừng mà nhanh chóng chém về phía Triệu Danh Trạch thân thể. Mắt thấy liền muốn đem Triệu Danh Trạch chém thành hai nửa. Triệu Danh Trạch kinh hãi đến biến sắc, trong khẩu máu tê phun mạnh, liền né tránh cơ hội đều không. Mắt thấy liền muốn bị chém thành hai nửa. Y Đông Mộc thân hình lóe lên, đã đến Triệu Danh Trạch thân thể, lôi kéo Triệu Danh Trạch thân thể nhanh chóng lùi về sau. Để Triệu Danh Trạch tránh ở họa sát thân, một đám Hắc Ưng quân giáo bạn học cũ đều hoàn toàn biến sắc. Triệu Danh Trạch tốt xấu cũng là một cái bán thần, dĩ nhiên ở trong nháy mắt liền bị chém hỏng gen hạt nhân. Cái này xem ra thật giống 15, 16 tuổi tiểu cô nương. Dĩ nhiên nắm giữ sức mạnh như vậy. Thật là làm người cảm giác khủng bố. Y Đông Mộc lạnh rên một tiếng. Triệu hoán ra hắn gen hạt nhân chủy thủ. Liền muốn đâm hướng về Tina. Nhưng phát hiện mình trước mặt đã có thêm một người phụ nữ. Tiểu thư, nhanh lên một chút giết Hàn Sâm. Sa Phỉ ngăn lại Y Đông Mộc. Nói với Tina, được. Tina người đã vọt tới Hàn Sâm trước mặt, cương thiết đại kiếm trực tiếp chém xuống. Hàn Sâm ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Tina. Hắn từ vừa nãy bắt đầu cũng đã đem động huyền khí chàng vận chuyển tới cực hạn. Nhưng không cảm ứng được Tina trên người hơi thở sự sống. Không khỏi làm hắn âm thầm cau mày. Bất quá chỉ xem chuôi này cương thiết đại kiếm liền có thể xác định. Tina hẳn là một cái bán thần cấp cường giả. Mà cái kia đại kiếm chính là gen hạt nhân. Ca, để cho ta tới. Hàn Nghiên nói. Cũng đã triệu hoán ra nàng một thanh xem ra rất kỳ quái đao. Cái kia đao cũng là so ra chủy thủ lớn một chút. Nhận mỏng như cánh ve. Dường như có thể xuyên thấu qua thân đao nhìn thấy mặt khác như vậy. Hàn Sâm biết đó là Hàn Nghiên ngưng tụ ra gen hạt nhân. Là theo Phi Thiên Kinh, ngưng tụ mà thành gen hạt nhân. Tên là Xá Đế Đao. Nắm giữ phi thường đáng sợ nhân quả sức mạnh. Xá Đế Đao cũng xung kích qua thanh đồng gen hạt nhân bảng cùng bạch ngân gen hạt nhân bảng. Trực tiếp kiểm tra sau đó liền vọt vào danh sách 5 vị trí đầu. Không kém hơn lục đạo kiếm. Tuy rằng không bắt được số 1, nhưng cũng đã phi thường đáng sợ. Hàn Nghiên dựa vào Phi Thiên Kinh cùng Xá Đế Đao ở đệ tứ thần chi tí hộ sở, đều có thể vượt cấp chém giết dị sinh vật. Cái kia tất chúng vận mệnh chi kích, hầu như không đồng cấp dị sinh vật có thể chống đỡ. Còn, cương thiết đại kiếm cùng Xá Đế Đao đụng vào nhau. Hàn Nghiên kể cả Xá Đế Đao một chỗ bị chấn động bay ra ngoài. Khắp khuôn mặt là không thể tin được vẻ. Hàn Nghiên đây một đao rõ ràng là chém về phía Tina thân thể. Coi như có cương thiết đại kiếm chặn ở mặt trước. Thế nhưng bởi thần kỳ quỷ dị phi thiên chi lực, Tina cũng có thể trúng đao mới đúng. Nhưng là Hàn Nghiên đây một đao lại bị cương thiết đại kiếm cản lại. Làm cho nàng có chút không dám tin tưởng. Đáng sợ hơn chính là, cái này xem ra như là thiếu nữ Tina. Sức mạnh mạnh mẽ đáng sợ. Sau một đòn liền đem đã là bạch ngân gen hạt nhân Hàn Nghiên không có chút hồi hộp nào chấn động bay ra ngoài. Liền Xá Đế Đao bên trên đều bị nứt toác ra rất nhiều vết rạn nứt. Hàn Sâm đưa tay tiếp được Hàn Nghiên. Theo đại âm dương từ lực pháo phương thức, tan mất Hàn Nghiên trên người sức mạnh, làm cho nàng tránh ở bị cái kia sức mạnh chấn thương. Sau đó mới đem nàng để xuống. Ngươi là người nào? Tại sao muốn giết ta? Chấm, Hàn Sâm nhìn chằm chằm Tina hỏi. Tuy rằng chỉ là trợ giúp Hàn Nghiên tan mất trên người sức mạnh. Nhưng là Hàn Sâm hiện tại đã rất khẳng định. Tên thiếu nữ này sức mạnh càng đã đạt đến siêu cấp. Chuyện này thực sự là chuyện khó mà tin nổi. Nhân loại ở trong, ngoại trừ La Hải Đường, Cố Khuynh Thành cùng huyết mệnh giáo thánh đồ ở ngoài, vẫn còn có người đạt đến siêu cấp. Hơn nữa còn là như thế một cô thiếu nữ. Giản trực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Bởi ngươi phải chết, Tina nói. Cương thiết đại kiếm lại cái chém đi qua. Hàn Sâm sau lưng hồng quang tỏa sáng. Một đôi bảo thạch như vậy hồ điệp chi rực xuất hiện lệnh Hàn Sâm trên người cũng giống như rát lên một tầng hồng quang mô. Thái A kiếm cũng bị Hàn Sâm rút ra. Chém về phía cương thiết đại kiếm. Ánh kiếm trên không trung giao kích. Sản sinh sóng trùng kích lệnh bốn phía mặt đất cùng những kia kiến trúc đều bị nứt toác. Đầy trời vỡ vụn vật bay vụt. Rừng ở bên cạnh máy bay đều nổ tung bắn lên. Vẫn là Hàn học trường lợi hại. Kinh khủng như vậy nữ nhân. Đều không làm gì được Hàn học trường. Hồng Liên Thuận nói rằng. Đừng nói, nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta trước tiên lui về bên trong quán rượu. Bên trong có chuyên môn phòng ngự công trình. Coi như là bán thần cấp sức mạnh cũng có thể chống đỡ một. Hai, Triệu Danh Trạch nói rằng. Đông Mộc hắn làm sao xử lý? Phương Viện Viện nhìn cùng Sa Phỉ đại chiến y Đông Mộc. Có chút lo lắng nói. Đã lên cấp đến bảo thạch gen hạt nhân y Đông Mộc. Lại bị Sa Phỉ hoàn toàn áp chế. Thuật ám sát cũng vẫn không thể thương tổn được Sa Phỉ. Y Đông Mộc, bọn họ là hướng ta đến. Người đi về trước. Hàn Sâm đại khái đã nhìn ra Sa Phỉ cùng Tina lai lịch. Cái kia Sa Phỉ rõ ràng là Tu La người. Cô bé này xem ra càng như một cái loại. Bằng không cũng không sẽ nắm giữ gen hạt nhân. Có thể đồng thời điều động đây hai nguồn sức mạnh người không nhiều. Trong đó cùng Hàn Sâm có cửu oán. Sợ rằng cũng chỉ có Tân Lưu xã. Cách chương.